phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, khiếp sợ, ở lâu mộ yên vào khi, Tiêu Tử Ngang cùng Vân Lạc liền đang quan sát nàng. Lúc này hai người trong mắt hứng thú sắc càng đậm, lâu mộ yên quả nhiên thay đổi. Ở bọn họ trong ấn tượng cái cô gái này đã từng thích mặc nhan sắc hoa lệ quần áo. Trên mặt cũng thường xuyên hóa nùng trang. Mỗi lần gặp được Trì Giật Hiên khi cơ bản đều có thể nhìn đến thân ảnh của nàng. Tuy rằng nàng phía trước quả thật xem như cái mỹ nhân. Nhưng so với hiện tại thanh nhã ngắn gọn tử y, tuyệt sắc khuôn mặt chưa thi phấn trang điểm, mi mày gian mang theo chút linh động nữ tử đến. Khí chất thật sự là kém nhiều lắm, nếu không có đồng dạng khuôn mặt, bọn họ đều sẽ nghĩ lầm là hai người. Mộ Yên đột phá đến đại kiếm sư. Vân Lan ở lâu Mộ Yên vừa vào cửa khi liền tận lực quét tảo của nàng tu vi. Nàng thực đột phá đến đại kiếm sư, kia thuyết minh tình báo là thật, của nàng tuyệt mạch thể chất đã trừ tận gốc. Lâu Mộ Yên trong mắt phô ba, hơi hơi ngước mắt, sắc mặt nhàn nhạt khiêm tốn nói. May mắn mà thôi, lâu tiểu thư thật sự là rất khiêm tốn. May mắn đều có thể đột phá đại kiếm sư tu vi. Nghĩ đến tuyệt mạch thể chất cũng may mắn trừ tận gốc thôi. Tiêu Tử Ngang nhíu mày cười cười. Hắn quả thật theo lâu mộ yên trên người cảm nhận được nguyên lực dao động. Kia vô cùng có khả năng nữ nhân này tuyệt mạch thể chất bị trị. Lâu mộ yên nghiêng đầu nhìn bộ dạng mày rậm mắt to. Cao ngất anh tuấn nam tử, thấy hắn ánh mắt tất cả đều là đánh giá cùng hứng thú. Gật gật đầu, ân, may mắn cũng trừ tận gốc, chuyện này căn bản là không giấu giếm tất yếu. Dù sao chỉ cần nàng dùng một chút nguyên lực, tất cả mọi người sẽ biết của nàng tuyệt mạch thể chất bị trừ tận gốc. Nàng vừa nói sau, trong phòng nhân đều tự thần sắc khác nhau, nhưng đều mang theo khiếp sợ cùng ngoài ý muốn. Khá lắm may mắn, Tiêu Mộ bất tài cũng thích nghiên cứu y thuật, có thể thỉnh giáo hạ lâu tiểu thư thế nào cái may mắn pháp mới trị tận gốc trừ ra ngươi trên người. Tiệt mạch ngoan tật đâu? Tiêu Tử Ngang thích chuyên nghiên y thuật đan đạo, thiên phú tuyệt hảo, tự thân chính là một gã trên đại lục thưởng thủ đan sư. Tuy rằng hắn cũng không dám tin tuyệt mạch thể chất có thể trừ tận gốc. Nhưng hiện tại lâu mộ yên trên người nguyên lực dao động lại chứng thực này quả thật là thật. Hắn bản cũng chỉ là đoán, có lâu mộ yên đích xác nhận thức hậu tâm trừ bỏ khiếp sợ ngoại liền như miêu cong thông thường. Thật muốn biết lâu mộ yên là dùng xong cái gì phương pháp mới trừ tận gốc tuyệt mạch thể chất. Tuyệt mạch thể chất ở sở hữu sách thuốc đan cuốn bên trong ghi lại chung đều là vô pháp trừ tận gốc. Lâu mộ yên khẽ cười một tiếng nói, ta cùng ngươi rất quen thuộc sao? Không tính rất quen thuộc, Tiêu Tử Ngang tiếp lời trở về một câu. Ta đây vì sao muốn nói cho ngươi? Lâu mộ yên lười lại để ý hắn, quay đầu lại xem nói với Vân Lan. Biểu ca, ta đói bụng, Vân Lan cười gật gật đầu. Đối với người phía sau xử một ánh mắt, người nọ liền đi ra ngoài gọi người thượng đồ ăn, mà Tiêu Tử Ngang lại nghẹn lời. Đã từng lâu mộ yên bởi vì bọn họ cùng Trì Giật Hiên quan hệ hảo. Đối bọn họ nhưng là thật khách khí. Hắn không nghĩ tới nàng vậy mà sẽ đến như vậy một câu qua loa tắc trách. Vì thế buồn bực cấp Trì Giật sửa sử một ánh mắt. Trì Giật sửa tiếp đến Tiêu Tử Ngang ánh mắt sau vẫn chưa mở miệng giúp hắn hỏi lâu mộ yên. Hiện tại lâu mộ yên đối hắn rất lãnh đạm, giống như là nàng nói không có hứng thú. Hắn cảm giác ra đến lâu mộ yên quả thật không giống như là đang đùa lạt mềm buộc chặt xiếc. Hắn nội tâm thật phức tạp cùng mâu thuẫn, như vậy cảm giác làm cho hắn thật xa lạ, cũng thật không thoải mái. Ta cùng ngươi thuộc, ngươi nói với ta tốt là mần y, Vân Cẩm đem mặt tiến đến lâu mộ yên bên tai. Một cỗ thanh u dược hương quanh quẩn chóp mũi làm cho hắn đột nhiên không nghĩ rời đi. Lâu mộ yên cảm giác nhĩ tiêm truyền đến một cỗ ngứa cảm giác. Vân Cẩm ai nàng rất gần, hô hấp liền dừng ở của nàng cổ bên tai chỗ, nàng không cảm thấy nhíu nhíu mày, đưa tay trực tiếp đem Vân Cẩm mặt đẩy ra, nàng không là thật thích cùng nhân như vậy thân cận, ta cùng ngươi cũng không thục. Vân Cẩm bị đẩy ra sau cũng không để ý. Cười hì hì tiếp lời nói. Kia Giật Hiên cùng ngươi tổng chín đi, nghe được Vân Cẩm như vậy hỏi. Bao gồm Trì Giật Hiên ở bên trong mấy người đã đem ánh mắt phóng tới Lâu Mộ Yên trên người. Muốn nghe nàng thế nào trả lời. Lâu Mộ Yên gặp mấy người dùng tò mò hứng thú ánh mắt xem nàng. Nàng thanh lệ thoát tục khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lộ ra vài phần vẻ châm chọc. Ta cùng hắn rất quen thuộc sao? Ta thế nào không biết? Lâu Mộ Yên tùy ý quét Vân Cẩm liếc mắt một cái. Lãnh đạm học ra một câu nói. Của nàng một câu nói nhường mấy người đều thay đổi mặt. Trì Giật Hiên vốn liền không khuôn mặt dễ nhìn sắc càng hắc. Vân Cẩm có chút xấu hổ cười cười. Vân Lan nhưng là mừng rỡ biểu muội loại này biến hóa. Vân Lạc cảm thấy như vậy Lâu Mộ Yên so với trước kia đến thật là có thú hơn. Mà Tiêu Tử Ngang tắc công tâm công phế muốn biết Lâu Mộ Yên tuyệt mạch thể chất là thế nào trừ tàn. Góc, ăn cơm đi, các ngươi không đói bụng sao? Gặp đồ ăn thượng không sai biệt lắm, không khí có chút quỷ dị. Lâu Mộ Yên không khách khí cầm lấy chiếc đũa gắp một khối thịt gà đưa vào trong miệng. Sau đó ngẩng đầu đối với mấy người hỏi. Vân Cẩm chuyển biến tốt hữu sắc mặt lại hắc lại thối. Cũng cảm thấy vừa rồi có chút lỗ mãng. Tuy rằng hắn thích xem trò hay, nhưng nhường bạn tốt xuống đài không được còn là có chút băn khoăn. Vì thế đi theo Lâu Mộ Yên gắp một khối thịt gà cười nói. Dùng bữa, mấy người cũng tượng trưng tính cầm lấy chiếc đũa gắp thức ăn. Tâm tư khác nhau, Lâu Mộ Yên vùi đầu ăn nhiều. Gió cuốn mây tan bàn liền tảo xong rồi trên bàn một phần ba đồ ăn. Nàng quả thật đói cực kỳ. Bất quá nàng tốc độ mặc dù mau, lại tự dưng làm cho người ta một loại ăn tướng cực kỳ tao nhã cảm giác. Vân Cẩm kề bên Lâu Mộ Yên giáp khóa đồ ăn gắp một lần. Khả ăn cũng liền chuyện như vậy, vì sao xem Lâu Mộ Yên ăn sẽ như vậy hương đâu. Ăn tám phần no khi, Lâu Mộ Yên buông chiếc đũa, xuất ra khăn xoa xoa miệng, khác mấy người vốn cũng liền vô tâm ăn cơm, thấy nàng buông chiếc đũa cũng đi theo cùng nhau ngừng đũa. Đúng rồi, buổi chiều đấu giá hội Mộ Yên đi sao? Vân Lan nhớ tới bọn họ cơm nước xong muốn đi tham gia đấu giá hội. Nghĩ Lâu gia cũng là có mời thiếp, vì thế liền hỏi một câu. Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt, tò mò hỏi, cái gì đấu giá hội? Sẽ không chính là nàng luôn luôn chờ mong cái kia đại hình đấu giá hội đi. Ngươi không biết, Tiêu Tử Ngang tiếp lời nói. Mỗi ba năm Minh Minh Thương Hộ sẽ ở đế đô cử hành một lần đại hình đấu giá hội. Chính là năm nay thời gian trước tiên hai tháng. Bị mời đều là đế đô có lai lịch thế gia, đấu giá hội cần phải có mời thiếp nhân tài tham ngộ thêm. Các ngươi tướng quân phủ không có thu được mời thiếp, không có khả năng a. Lâu Mộ Yên mới nhớ tới đi cực núi lửa mạch khi Lâu Mộ Bạch đã cho nàng một chương thiếp vàng mời. Thiếp, khi đó vội vàng đi lính đánh thuê công hội cũng không tế hỏi. Sau đó liền đã quên xem xét. Nàng thế này mới theo không gian giới chỉ trung xuất ra mời thiếp mở ra xem monster mặt trên viết. Mời nội dung cùng Tiêu Tử Ngang nói nhất trí. Nàng luôn luôn đều nhớ kỹ đấu giá hội là hai tháng sau. Không nghĩ tới nhưng lại trước tiên. Hoàn hảo hôm nay gặp này mấy người. Bằng không bản thân liền bỏ lỡ. Ta đại ca cho ta một chương. Ta phía trước quên nhìn, Lâu Mộ Yên đem mời thiếp khép lại. Trong mắt toàn là chờ mong sắc, ta đương nhiên cũng phải đi, nàng đương nhiên phải đi thử thời vận xem có thể hay không hồi môn. Luyện chế trúc cơ đan linh thảo, ngươi liền một người đi sao? Ngươi hai cái ca ca không đi? Vân Lan cùng Lâu Mộ Đình quan hệ không sai. Lần này hắn trở về nghe nói Lâu Mộ Đình cũng theo biên cảnh đã trở lại. Nhưng bây giờ còn chưa từng thấy nhân, cũng không biết đang vội cái gì. Hết chương.